Quỹ đạo sau Neon Twentin. Chương 72, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đó, Từ Vân Ni cảm thấy mình như bị rối loạn tinh thần. Một nửa tinh thần của cô đang lý trí suy nghĩ về cách xử lý một số chuyện phiền phức, suy nghĩ về tương lai của họ, còn nửa kia thì lại điên cuồng khao khát đắm chìm trong niềm vui cùng anh. Điều này rất hiếm khi xảy ra, không đúng. Phải nói là từ khi xác định mối quan hệ, chưa từng có lần nào họ gặp nhau mà không lên giường. Trong những năm sau này, Từ Vân Ni đã trải qua vô số cuộc thương thảo và đàm phán, nhưng chưa bao giờ thấy mình mâu thuẫn như lần này. Cô cảm thấy mình vừa lý trí lại vừa vô tình, vừa vĩ đại nhưng cũng vô trách nhiệm. Cô đã nói chuyện với anh hết lần này đến lần khác. Có lúc, cả hai người dường như không cùng một tần số. Từ Vân Ni phân tích rất lý trí, đưa ra đủ lời luận cứ, đến khi khô cả miệng, cuối cùng chỉ đổi lại được câu nói vu vơ của anh. Từ Vân Ni, anh đối xử với em không tốt sao? Đến cuối cùng, cả hai đều không còn gì để nói. Họ ngồi bên bàn, im lặng hút thuốc. Khi Từ Vân Ni dập tắt điếu thuốc, cô nghĩ, liệu cô có thể nghiện thuốc không đây? Tiến độ viết luận văn của cô bị trì hoãn, còn tiến độ sáng tác của anh cũng bị ảnh hưởng. Họ đều mắc kẹt trong những suy nghĩ của riêng mình. Không ai có thể thuyết phục được ai. Lạc Dương bên kia cứ giục mãi. Thời quyết định tắt điện thoại. Từ Vân Ni bảo anh đừng làm vậy. Hãy quay lại, làm theo những gì cô đã nói và giải thích với công ty. Thời quyết nhìn cô, anh nói, Từ Vân Ni, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thái độ và giọng điệu của anh khi nói câu này, giống như muốn đẩy mọi chuyện vào một hố sâu không thể quay lại. Lần thứ vô số cô nói với anh, thời quyết, chúng ta đừng quá cực đoan. Anh đừng để bị ảnh hưởng. Trước tiên hãy làm việc cho tốt. Em hoàn thành việc tốt nghiệp. Cả hai chúng mình hãy bình tĩnh lại một chút. Sau khi nghe xong, thời quyết khẽ hừ mũi. Anh liếc cô một cái rồi cầm đồ rời đi. Thời quyết là người lịch sự. Khi anh tức giận sẽ không la hét, càng không ném đồ hay đập cửa. Từ Vân Ni nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô hít một hơi sâu, tay đỡ trán, nhắm mắt ngồi im thật lâu. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm yêu nhau họ chia tay trong bất hòa. Nếu không xảy ra thì thôi, một khi đã xảy ra thì phải dữ dội nhất. Mấy ngày sau, Từ Vân Ni vẫn gửi tin nhắn cho Thời Quyết, nhưng anh không trả lời. Cô biết anh chắc chắn đang tức giận. Cô bí mật liên lạc với Thôi Hạo, kể cho anh ta nghe về tình hình bên này. Thôi Hạo cười nói, ha ha, cậu ta cũng bị bỏ rơi rồi. Sao có thể thế? Từ Vân Ni nói, chúng em chưa chia tay. À, chỉ là tạm thời thôi mà. Chịu thiệt thòi một chút nhé. Lần sau tới anh sẽ mời em uống rượu. Anh để mắt đến anh ấy nhé. Gần đây tâm trạng anh ấy có vẻ hơi rối loạn. Anh biết, mấy hôm nay mặt mũi cậu ta lạnh lùng đến mức chẳng ai dám đến gần trong phạm vi 2 mét. Tính cậu ta là như vậy đấy. Những gì cậu ta nghĩ trong lòng thì không ai có thể lay chuyển. Hiện giờ cậu ta chỉ tin rằng em đã làm cậu ta tổn thương. Đợi qua một thời gian, cậu ta sẽ hiểu rằng cô làm vậy là vì tốt cho cậu ta. Được rồi, có gì cứ liên lạc với em. Thời quyết giận dữ, tâm trạng Từ Vân Ni cũng không vui. Cô cố gắng điều chỉnh, dồn toàn bộ sức lực vào luận văn tốt nghiệp. Cô đã hoàn thành tốt phần bảo vệ luận văn. Cô đã tốt nghiệp thành công. Mùa hè, không khí tốt nghiệp tràn ngập khắp khuôn viên trường. Mọi người cùng nhau bàn luận về tương lai. Có người đi thực tập, có người đã tìm được việc làm, cũng có người chọn học lên cao. Phòng 709 cũng đã đến kỳ hạn. Vivi đến thu dọn phòng, vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự tinh tế của căn phòng. Căn phòng này thật quá sức tưởng tượng. Hai người đã tốn bao nhiêu tiền vậy? Cô ta hỏi, Từ Vân Ni đáp, cũng không nhiều lắm đâu. Vivi hỏi tiếp, sao Thời Quyết không có ở đây? Ban đầu, Từ Vân Ni định nói rằng anh có việc bận, nhưng rồi lại nói, chúng tôi chia tay rồi. Ô, Vi Vi ngạc nhiên. Hai người chia tay à? Từ bao giờ vậy? Từ Vân Ni nói, tốt nghiệp rồi, mỗi người một con đường. Thực ra bọn tôi đã chia tay từ lâu, sau đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ô, Vi Vi nghĩ, đúng như mọi người đồn đại, nữ sinh đại học mà cặp với một nhạc sĩ vô nghề nghiệp thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. Thật là một mùa hè đẹp, hợp để có một mối tình tốt nghiệp rồi chia tay. Từ Vân Ni có ý muốn nói vậy, cô bắt đầu dần dần làm nhạt nhòa mối quan hệ giữa mình và Thời Quyết trong mắt những người quen biết. Đồ đạc, phòng 709, những thứ liên quan đến Thời Quyết, Từ Vân Ni đã đóng gói hết để gửi cho Thôi Hảo. Còn đồ của cô thì gửi về nhà. Cô không quay lại căn nhà của Triệu Bác Mãn, nơi đó hiện đang trống. Triệu Bác Mãn đã báo cáo với cơ quan điều tra, rời khỏi nơi ở ban đầu, hiện đang ở cùng Lý Ân Dĩnh tại nhà bà ngoại của Từ Vân Ni. Trong kỳ nghỉ, Từ Vân Ni cũng trở về đó. Nhà bà ngoại cô nằm trong một khu vực dân cư thưa thớt, thuộc một vòng tròn khép kín nhỏ. Mỗi ngày uống trà, trồng rau, Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn dần ổn định lại tâm trạng lo lắng ngày trước. Từ Vân Ni tìm gặp Lý Ân Dĩnh, hỏi về chuyện ra nước ngoài. Lý Ân Dĩnh nói bà còn do dự, muốn đợi Triệu Bác Mãn cùng đi. Không được, Từ Vân Ni dứt khoát nói. Mẹ phải đi ngay, mẹ yên tâm, sang năm con sẽ đưa bố đi. Sao phải gấp như vậy? Mẹ ở đây chưa đủ sao? Từ Vân Ni chưa bao giờ nói với Lý Ân Dĩnh về chuyện của Thời Quyết. Năm nhất, cô và Thời Quyết đắm chìm trong ngọt ngào, không muốn bị bố mẹ quấy rầy. Năm hai, cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Đến năm ba, Triệu Bác Mãn gặp chuyện. Từ Vân Ni nói, vụ án này liên quan đến rất nhiều người. Mẹ không sợ chuyện lại bị lôi ra sao? Nghe vậy, Lý Ân Dĩnh lo lắng hẳn lên. Bà nói, được rồi, tháng sau mẹ sẽ đi. Việc Lý Ân Dĩnh ra nước ngoài trước được Triệu Bác Mãn nhiệt liệt ủng hộ. Ông thậm chí còn khuyên Từ Vân Ni đi cùng bà, con cũng đừng ở lại trong nước nữa. Ông nói, ra nước ngoài phát triển đi, chú ở ngoài kia vẫn còn chút mối quan hệ. Từ Vân Ni đáp, cháu đã hẹn với bạn cùng lớp đi du lịch tốt nghiệp. Chơi xong rồi mới tính tiếp, cô cũng ở nhà bà ngoại, nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, là một biệt thự nhỏ, có vườn rau. Một buổi tối nọ, bà ngoại nói muốn ăn cà chua. Từ Vân Ni cầm đèn pin ra vườn hái. Khi cô hái được một nửa, điện thoại rung, cô cầm lên xem, thì ra là Thời Quyết gọi. Đã lâu rồi, cô nhắn tin anh không trả lời. Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cô. Từ Vân Ni không giữ được bình tĩnh, cà chua trong tay rơi đầy đất. Cô nghe điện thoại, Từ Vân Ni. Thời Quyết vừa mở miệng gọi tên cô, Từ Vân Ni biết anh đã say. Trong điện thoại có tiếng người ồn ào. Từ Vân Ni lắng nghe kỹ, giống như cảnh đang ăn mừng. Anh nói, Từ Vân Ni, đến gặp anh, họ đã quá lâu không nói chuyện với nhau. Từ Vân Ni rất nhớ giọng nói của anh, đặc biệt là giọng khàn khàn trầm thấp khi anh say rượu như thế này. Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà lưng cô đã nóng bừng lên. Cô biết mình hiện tại không thể gặp anh, nhưng để có thể nghe thêm vài câu, cô vẫn hỏi anh đang ở đâu? Thời Quyết uống say, nói mấy từ không rõ ràng, rồi bắt đầu hỏi người xung quanh địa chỉ cụ thể. Từ Vân Ni cũng nghe được, đó là một khu văn hóa ở bên họ, có nhiều đơn vị ghi hình và phim trường. Thời Quyết lại nói thêm một lần nữa. Từ Vân Ni nói, có hơi xa. Thời Quyết hỏi, có xa bằng anh đến trường của em không? Không, hoàn toàn không. Từ Vân Ni không thể kiềm chế nổi nữa. Cô thực sự muốn ngay lập tức bắt taxi ra sân bay. Cô chậm chậm hít một hơi. Sau đó nói, Thời Quyết, xung quanh anh có nhiều người. Nói chuyện chú ý một chút. Thời Quyết thấp giọng nói, đến gặp anh đi, nếu không thì em đừng hòng gặp lại anh nữa. Từ Vân Ni cầm điện thoại, cúi đầu, cô nhìn quả cà chua rơi lăn lóc trên đất, nói, Thời Quyết, bây giờ em không thể gặp anh. Cô vẫn muốn nói chuyện với anh. Cô hỏi, chương trình của anh ghi hình xong chưa? Công việc có thuận lợi không? Đừng uống nhiều rượu quá. Anh không trả lời. Cô nghe tiếng thở của anh. Càng lúc càng nặng, từng nhịp từng nhịp. Từ Vân Ni suýt nữa thì không chịu được. Cô vừa định hẹn gặp anh thì điện thoại đã bị ngắt. Cô đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi cửa sổ tầng 2 mở ra. Bà ngoại từ trên đó gọi xuống. Ni Ni, sao lâu vậy? Đừng để muỗi đốt. Cô cúi xuống nhặt lại quả cà chua. Chọn một ngày trời trong không mây, Từ Vân Ni đi thăm mộ của Từ Chí Khôn. Ông được an táng tại một nghĩa trang phía đông thành phố. Khi mua phần đất này đã tốn không ít tiền. Chọn được một vị trí giữa sườn núi, coi như là độc môn độc hộ. Nghe nói phong thủy ở đây rất tốt. Tầm nhìn rộng, người mắt tốt có thể nhìn thấy lăng mộ hoàng gia từ xa. Cô một mình đến dọn dẹp mộ cho Từ Chí Khôn. Thắp hương, cô mang theo rượu trắng mà ông thích. Còn cùng ông hút một điếu thuốc. Cô trò chuyện với Từ Chí Khôn một lát. Nói, bố, con đã có bạn trai. Vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ dẫn anh ấy đến gặp bố. Nhưng giờ anh ấy bận quá. Là một chàng trai rất đẹp. Đẹp nhất mà con từng gặp trong đời. Lại còn tài hoa, biết hát. Biết nhảy, khi cười mắt cong cong, đen láy, à, đúng rồi, hút thuốc là do anh ấy dạy con, không phải anh ấy làm hư con đâu. Tháng sau, Lý Ân Dĩnh xuất ngoại thành công. Trước khi đi, bà nói với Từ Vân Ni, chơi với bạn bè đủ rồi thì sang tìm mẹ. Từ Vân Ni đáp, vâng, bà ngoại cũng tiễn Lý Ân Dĩnh, dặn bà ở ngoài chăm sóc sức khỏe. Trên đường về, bà ngại trò chuyện với Từ Vân Ni. Bà nói ra nước ngoài rồi cũng yên tâm. Cậu cháu đã định cư ở đó. Lại còn nhiều bạn bè. Sau này cháu sang đó phát triển cũng sẽ thuận lợi. Từ Vân Ni, vâng, một tiếng. Bà ngoại thở dài, lại nói, con người ấy mà, rồi cũng sẽ đi hết thôi. Từ Vân Ni nắm tay bà. Cô nói, cháu vẫn chưa đi mà. Sau khi vào thu, một ngày nào đó, Từ Vân Ni thu xếp hành lý rồi xuất phát. Cô bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp cùng bạn bè. Như cô đã nói, tất nhiên, chẳng có bạn bè nào đi cùng cả. Từ Vân Ni chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ. Điểm đến của cô là quê nhà của Từ Chí Khôn, một thành phố cỡ trung, nằm rất xa về phía tây, diện tích rất rộng lớn. Nhưng dân cư lại không nhiều. Đây là lần đầu tiên Từ Vân Ni đến nơi này. Theo như những gì cô còn nhớ về lời kể của Từ Chí Khôn về quê hương, đây là một nơi rất đẹp, chỉ có điều hơi nghèo một chút. Từ Vân Ni cảm thấy mình đến không đúng lúc, vừa hay gặp phải bão cát. Khí hậu nơi này khô hạn, lại thêm cát bụi mù trời. Từ Vân Ni ở trong khách sạn 4-5 ngày mà không dám ra ngoài. Khu vực gần thành phố có nhiều điểm du lịch. Ban đầu Từ Vân Ni định tìm một đoàn du lịch địa phương. Nhưng cô không muốn trải nghiệm nơi mà Từ Chí Khôn đã lớn lên trong bão cát mù trời này. Cô muốn đợi khi thời tiết tốt hơn một chút rồi đi chơi. Kết quả là chờ mãi vẫn không xong. Từ Vân Ni hỏi nhân viên khách sạn. Họ nói, nơi này là như vậy. Một khi bắt đầu gió thổi thì ít cũng phải 1-2 tuần, nhiều thì 1-2 tháng. Từ Vân Ni không chịu thua. Cô thấy ở mãi khách sạn cũng không thoải mái. Liền lên mạng tìm một căn nhà cho thuê ngắn hạn. Ngày chuyển vào đó có một chút bất ngờ. Khi cô dọn đồ xong thì đã tối. Trong nhà không có đủ đồ đạc. Cô xuống lầu mua sắm. Nơi này khác hẳn thành phố lớn. Không có cửa hàng tiện lợi. Chỉ toàn là những cửa hàng nhỏ do dân tự mở. Nhưng may mắn là địa chỉ mà Từ Vân Ni chọn lại khá nhộn nhịp. Trên phố có rất nhiều hàng quán và còn có cả chợ đêm. Từ Vân Ni mua đồ xong quay về. Khi đến cổng khu dân cư, cô bất ngờ thấy một người phụ nữ ngã ở góc đường tối om. Cô liền chạy tới, người phụ nữ có thân hình khá mập. Từ Vân Ni sợ rằng chị ấy bị bệnh đột ngột, không dám động vào, chuẩn bị gọi xe cứu thương. Lúc này, người phụ nữ lờ mờ tỉnh lại. Ôi, tôi ngất rồi à? Từ Vân Ni hỏi. Chị không sao chứ? Mặt người phụ nữ trắng bệch, mồ hôi toát ra. Chị ấy vẫy tay nói. Không sao, đói quá thôi. Từ Vân Ni dừng lại một chút rồi lấy đồ vừa mua ra. Sau đó cô nói, là hạ đường huyết à, ăn chút trái cây đi. Người phụ nữ vẫn nói không cần, nhưng mắt lại nhìn vào gì đó rồi chìa tay ra. Cho tôi xin một miếng bánh cát. Được thôi, Từ Vân Ni vừa định bẻ ra thì có một giọng nói vang lên bên cạnh. Này, chị còn giảm cân không đấy? Từ Vân Ni quay đầu thì thấy một người đàn ông bước tới. Anh ta đi dép lê, loẹt quẹt bước lại gần. Người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn, trông dáng vẻ rắn giỏi. Thô kệch, anh ta chỉ vào người phụ nữ rồi nói, là chị tự thề độc đấy nhé. Nói pha giới thì cạo chọc đầu. Từ Vân Ni nói với anh ta, chị ấy vừa rồi đói ngất đi. Người đàn ông quay lại, anh ta nhìn cô, giọng hạ thấp, chẳng phải tỉnh rồi sao? Em gái không biết đó thôi. Chỉ cần cô ấy được nếm một miếng, cả túi này của cô cũng không giữ được đâu. Đủ rồi, người phụ nữ mất kiên nhẫn. Ở đâu cũng có em, đi đâu thì đi đi, biến đi. Chị ấy mắng người đàn ông rời đi rồi ngồi xuống ven đường. Quả thật ăn hết cả túi đồ của Từ Vân Ni. Sau khi ăn uống no nê, người phụ nữ muốn trả tiền cho Từ Vân Ni, nhưng cô không nhận. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào khu dân cư. Kết quả là đi một lúc, phát hiện ra đã đến một chỗ. Hóa ra lại là hàng xóm. Trời ơi, trùng hợp quá. Người phụ nữ vui vẻ nói. Em thuê căn nhà này à? Đúng vậy. Người phụ nữ cười sảng khoái nói. Vậy sau này có gì cần thì cứ tìm chị nhé. Chị tên là Đỗ Giai. Còn người đàn ông em vừa thấy là em trai chị. Tên là Đỗ Huy. Từ Vân Ni trở về nhà, cô dọn dẹp sơ qua rồi đi tắm. Buổi tối, cô không có hoạt động gì nên lên giường nằm rất sớm. Sau đó lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thời Quyết. Em gặp một người phụ nữ vì giảm cân mà tự làm mình ngất xỉu bên đường. Chị ấy ăn hết tất cả đồ mà em mua. Nhưng trùng hợp là, chị ấy lại là hàng xóm của em. Giọng chị ấy to lắm. Cô viết một vài chuyện vụn vặt. Trên màn hình chỉ hiện ra toàn bộ tin nhắn của cô. Cô cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Cô không ngủ được nên đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Từ Vân Ni muốn lập lại kế hoạch du lịch. Cô lấy cuốn sổ ra, lật ngẫu nhiên, sau đó dừng lại ở một trang. Từ Vân Ni từng có một quãng thời gian buông thả. Anh luôn ở bên cạnh cô. Anh từng viết một bài hát, đặt vào góc nhìn của Từ Vân Ni, mô tả đúng quãng thời gian đó. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, anh nắm tay tôi bước qua dòng sông lung linh ánh kim. Chúng tôi chen chúc trong đám đông để ngắm pháo hoa, cùng leo núi, cùng lặn biển, cùng thưởng thức trà ngon nơi cổ trấn yên bình. Trong chiếc thuyền nhỏ dạo đêm, anh gảy đàn tì bà cho tôi nghe. Anh hoàn hảo đến nhường thế. Khi viết bài hát này, Từ Vân Ni ngồi bên cạnh nhìn. Họ đang ở trong một khách sạn tại khu du lịch, căn phòng hướng ra sông. Bên ngoài là cảnh đêm ven sông như mộng như mơ. Tiếng nhạc du dương vang lên. Từ Vân Ni nhìn anh viết câu cuối cùng. Sau đó cô nói, sao anh nhập vai em mà không quên khen mình vậy? Thời Quyết nằm sấp trên giường, một tay cầm bút, một tay kẹp điếu thuốc. Anh nói, chẳng phải em nghĩ như vậy sao? Từ Vân Ni liếc mắt nhìn anh. Anh ung dung nói, chắc chắn em nghĩ như vậy mà. Sau khi nói xong, anh còn cố tình thêm một câu nữa. Tôi muốn quấn lấy anh cả đời. Từ Vân Ni phì cười. Cô đè lên lưng rộng của anh. Anh cười nói, này, cháy ga trải giường rồi. Em phải đền đấy. Dưới lời bài hát, Thời Quyết dùng nét chữ phóng khoáng viết tên bài hát. Bạn trai, tay cầm cuốn sổ của Từ Vân Ni dần run lên. Cô lấy ra điếu thuốc, loại thuốc mà anh thường hút, chìm đắm trong mùi hương quen thuộc. Cố gắng bình tĩnh lại, cô bước đến bên cửa sổ, khoanh tay, nhìn ra đêm của thành phố xa lạ. Một lát sau, cô khẽ thở dài, quá đột ngột, cô nghĩ, con người có thể bình tĩnh, lý trí, trưởng thành để đối mặt với mọi việc, trừ tình yêu, bởi vì, quá đột ngột, cách chương.